Boss trở thành chồng, chương 752, góc truyện audio.com, 39.752, TXT, ngày thứ 2, 8 giờ sáng, tiểu thất cố ý dậy sớm, hôm nay là ngày tuyên bố danh sách bị loại, tổng giám Lana sẽ ở đại sảnh trong khách sạn hội tụ tất cả sinh viên, tuyên bố nhân viên bị loại, và sắp xếp vòng thi tiếp theo. 50 người sinh viên đều đứng chỉnh tề ở đại sảnh trong khách sạn, có người tự tin đầy người vẻ mặt kích động, có người sắc mặt xám bệch tinh thần căng thẳng. Ánh mắt của tiểu thất lướt một vòng trong khách sạn cũng không phát hiện được bóng dáng của Lục Sâm, bất chợt có chút thất vọng. Tổng giám Lana vẫn chưa đến đây, Lưu Tuyền và tiểu thất đứng cùng nhau, nhìn thấy bộ dạng của tiểu thất không nhịn cười được nói đùa kiếm Lục Tổng nhà cậu à. Nhà cậu, mặt tiểu thất đỏ lên, xấu hổ không ngừng, ai kiếm anh ấy, tôi chỉ là thấy cũng đã giờ này rồi, tổng giám Lana vẫn chưa tới đấy. Lưu Tuyền cười với vẻ mặt tớ cái gì đều biết cậu không cần giải thích nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu thất càng ngày càng đỏ lên. Hôm qua tiểu thất lại như ngày trước vậy, trong phòng của Lục Sâm chán nản rất lâu tiểu thất phát hiện giữa hai người có một sự ăn ý đến kỳ dị, rõ ràng là mới quen biết chưa được bao lâu, nhưng lại có thể phối hợp đến hoàn hảo đến thế. Ví dụ là tối hôm qua Lục Sâm đang làm việc trong phòng khách của khách sạn làm việc cô thì ngồi trên sofa vẽ tranh. Như bọn họ học loại thiết kế này, đều là có một chút cơ bản về mỹ thuật. Người ta nói đàn ông lúc đang làm việc là quyến rũ nhất, tiểu thất phát hiện quả nhiên là thật, cô nhìn vào vẻ mặt tập trung của Lục Sâm lúc đang làm việc ở đấy, nhịn không được liền nhìn say mê rồi. Lúc anh cần bút ký tên cô sẽ thuận tay đưa qua đó, cô vẽ tranh vẽ đến mệt rồi, Lục Sâm cũng sẽ đổ ly nước cho cô. Vô cùng ăn ý đồng thời cũng vô cùng ấm áp. Tiểu thất sờ vào túi. Trong túi cô đang đựng một bức chân dung của Lục Sâm, đây là cô tối hôm qua sau khi về đến phòng vẽ đấy. Tối hôm qua cô về đến phòng, trong đầu đều là vẻ mặt tập trung làm việc của Lục Sâm, thực tình là không ngủ được cho nên đã dựng giá vẽ lên, theo hình tượng trong não bộ vẽ ra một bức tranh chân dung. Không biết Lục Sâm nhìn thấy rồi có thích không? Hồi thần rồi à? Ạc ánh mắt mơ màng của tiểu thất nhìn vào Lưu Tuyền. Lưu Tuyền vẻ mặt khó đỡ tiểu thất, hai người yêu nhau có thể đừng yêu đến nỗi khiến cho người khác ngưỡng mộ như vậy không? Tớ vẫn là đứa độc thân đấy, cậu ngược đãi tớ như vậy là không tốt lắm. Hi hi, tớ đâu có. Tiểu thất khẩn trương ôm lấy cánh tay cô ấy, chụm gần cô ấy chuyển chủ đề, nhỏ giọng nói, cậu hình như không có một chút căng thẳng. Lưu Tuyền nhún nhún vai, có gì đâu mà căng thẳng, ngoài trừ có gian lận, nếu không tớ sẽ vững vàng bước vào trước top 10. Tiểu thất nhếch miệng cười, không tiếng động giơ một ngón tay cái với Lưu Tuyền. Hay, hi hi, chính là tự tin như thế. Lại qua được 5 phút các sinh viên đợi đến nôn nóng lên, liền bắt đầu thì thầm to nhỏ bên tai thảo luận ầm ĩ, đợi đến đúng 8 giờ, Lana cuối cùng trên tay cầm một sấp bản vẽ dày cộp bước đến trong đại sảnh, đám đông tức thì im lặng. Tiểu thất không nhịn được thì thầm một câu 8 giờ đúng đấy, vẫn đúng là đúng giờ thật. Lưu Tuyền dùng khuỷu tay chọt chọt tiểu thất ra hiệu cho cô đừng nói chuyện nữa. Tiểu thất thè đầu lưỡi ra, rồi mới im miệng, Lana bắt đầu phát ngôn cô cũng không dài dòng, trực. Góc truyện audio.com, tiếp vào thẳng chủ đề chính, thành tích của hôm qua sau khi tôi cùng các nhà thiết kế thương lượng xong, đã lựa chọn ra 10 người phải bị loại. Trong đại sảnh tức thời yên ắng, Lana lướt vào một vòng vào đám đông, sắc mặt nghiêm túc, bây giờ cũng không nhiều lời nữa, tôi đọc đến tên người nào thì có thể lấy lại bản vẽ hôm qua của các bạn đi về. Đám đông càng căng thẳng hơn. Lana bắt đầu đọc danh sách từng người một, mỗi một người bị đọc tên trên danh sách đều thất vọng tràn trề, tổng cộng 10 người, không ngờ có 2 người là kẻ bám đuôi của Trương Hy. Tiểu thất thấy vậy, đôi mày hơi nhíu lại. Hai người này cô đều quen biết, cùng cô và Tiểu Tuyền là cùng lớp, kỹ thuật vẽ tranh của hai người cũng biết rất rõ, trong lớp có thể tính là trên trung bình, nhưng để cùng với nhiều sinh viên ưu tú với nhau, lập tức trở thành hạng chót liền. Cho nên họ bị loại, tiểu thất không có một chút kinh ngạc. 10 người toàn bộ đã đứng ra hết, Lana nhìn vào những người đó nói, chiều hôm nay sẽ có xe buýt đến đón các bạn về trường, các bạn bây giờ có thể về đó thu dọn hành lý. Sắc mặt trắng bệch của 10 người rời khỏi chỗ cũ, những sinh viên còn lại vừa định thở phào nhẹ nhõm, bị ánh mắt của Lana lướt vào, hơi thở đó lại nén xuống lại, âm thanh của Lana lạnh ngắt, lạnh nhạt nói, đây mới là vòng đầu tiên, tiếp đến còn có mấy vòng chọn lựa nữa, tôi hy vọng các bạn sinh viên đừng nên thả lỏng cảnh giác sớm như vậy, hôm nay bị loại chỉ là những người này, lần sau bị loại nói không chừng chính là các bạn đấy. Đám đông miễn cưỡng nuốt ngược hơi thở vào trong. Lana hai tay để ở sau lưng, cuộc thi hôm qua, hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta lại tiến hành cuộc thi vòng 2. Mọi người có thể tản ra được rồi. Sắc mặt của đám đông đã căng thẳng tản ra. Trương Hy ngay cả buổi sáng cũng chưa ăn, trực tiếp về phòng của bản thân. vừa nãy hai người cùng lớp bị loại quả nhiên tội nghiệp đứng trước cửa phòng của cô. Trương Hy cúi mắt xuống, mép miệng hơi nhếch lên. Trương Hy, đừng nói gì nữa, đi. Triệu Doanh Doanh lập tức im miệng, theo Trương Hy cùng nhau đi lên phía trước. Hai người nhìn thấy Trương Hy tức thì lên đón tiếp Trương Hy. Các cậu tại sao đến đây rồi? Sắc mặt Trương Hy vô cảm đứng trước cửa, lấy tấm thẻ phòng ra mở cửa. Tổng giám Lana không phải đã bảo các cậu đi về dọn đồ sao? Chiều liền đón các cậu về trường sao? Các cậu tại sao vẫn chưa đi dọn đồ? Hai người nhìn nhau, theo Trương Hy cùng nhau vào phòng. Các cậu vào đây làm gì? Trong đó có một người là Lý Lộ nắm lấy tay Trương Hy, như là nắm lấy cây lúa cứu mạng cuối cùng vậy, nắm chặt không chịu buông tay. Trương Hy, lời nói lần trước của cậu còn được tính không? Lời nói gì, cậu nói chỉ cần chúng tôi chịu giúp cậu đối phó với Tiêu Tiểu Thất cậu có thể sắp xếp công việc cho chúng tôi, đúng không? Không sai, tôi có nói qua như thế. Vậy hai chúng tôi có thể giúp cậu, cần đến chính là tác dụng này. Mép miệng Trương Hy nhếch lên, cậu xác định các cậu sẽ theo lời nói của tôi mà làm theo. Hai người nhìn nhau, khẳng định gật gật đầu, đồng thanh khác người cùng nói, chúng tôi xác nhận. Hai người họ bây giờ đã bị công ty Phong Hoa xóa tên khỏi, bản thân họ cũng biết, với năng lực của họ, nếu như tốt nghiệp rồi đi nộp lý lịch cũng phải từ thấp nhất bắt đầu làm, nếu như thế không có hy vọng. Góc truyện audio.com, gì, không bằng cá cược một bàn, ba của Trương Hy là chủ nhiệm cục thuế vụ, mẹ là hiệu trưởng trường học. Tùy tiện đều có thể sắp xếp cho hai người họ một công việc ổn định, công việc vẫn còn là phụ, quan trọng hơn là, họ nếu như có thể bước vào một ngành nghề ổn định, sau này tiếp xúc đều là thanh niên tuấn tài, nói không chừng có thể còn tìm được một lang quân như ý, từ đây sẽ không giàu cuộc sống nữa. Cho nên, nghĩ làm sao cá cược một bàn cũng là xứng đáng. Được vậy chúng ta nói chắc như vậy đi, cách chương.